Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455, gia hạn hợp đồng đội Rocket. Nhìn đến đây, Lã Bố không khỏi trầm mặc xuống. Tốt a, Thiên Văn chương này quan điểm chưa hẳn chính là sự thật, nhưng là từ bên trong cũng đủ để nhìn thấy thế gia đại tộc chỗ kinh khủng. Trách không được vừa tới Giang Đông thời điểm, Tuần Úc khuyên chính mình không khỏi quá sớm động thế gia. Nhìn, chính mình vẫn còn có chút không giữ được bình tĩnh. Nếu như năng lực ở tính tình lại phát triển 3-5 năm về sau, lại cử động thế gia, liền sẽ không có vấn đề như vậy. Nhưng là chuyện bây giờ như là đã phát sinh, nhất định phải trực diện vấn đề. Nếu như thế gia thật liên hợp tất cả chư hầu lực lượng tiến hành thảo phạt Giang Đông, như vậy cơ hồ có thể khẳng định là Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận nhất định là giữ không được. Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận nhất định phải bỏ qua. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, cái này hai quận đến cùng cho ai mới tốt? Suy tư hồi lâu, Lã Bố rốt cục nghĩ đến một cái tuyệt hảo nhân tuyển. Đúng, chính là hắn. Tiếp xuống, chính là muốn tại Giang Đông bốn quận, dựa vào Trường Giang nơi hiểm yếu, cùng các lớn chư hầu rằng co. Lã Bố cũng không tin, bằng vào hắn kinh khủng thủy quân thực lực, chống cự không được các lộ chư hầu. Những này chư hầu, mặc dù phía sau có thế gia khu động, nhưng là giữa bọn hắn, cũng không phải là bền chắc như thép. Nếu như bọn hắn đánh lâu không xong, tất nhiên sẽ tự động lui binh. Đối với giữ vững Giang Đông bốn quận, Lã Bố vẫn tương đối có lòng tin. Rất mấy ngày gần đây, Lã Bố bởi vì tại đại lượng tra tìm thế gia tin tức, khổ sở suy nghĩ lấy đối phó thế gia biện pháp, bởi vậy không khỏi lạnh nhạt Tần Ngưng Quân. Tần Ngưng Quân nhìn thấy Lã Bố dáng vẻ, không khỏi đau lòng hướng về phía Lã Bố nói ra: Tiểu Bố, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nói ra, quân tỷ cùng ngươi cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Lã Bố ôm lấy Tần Ngưng Quân, ôn hòa nói ra: Quân tỷ, không có việc gì, ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Gặp Lã Bố không chịu nói, Tần Ngưng Quân cũng không có miễn cưỡng, mà là ôn nhu nói ra: Tiểu Bố, nếu có chuyện gì, nói ngay. Quân tỷ sẽ cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Lã Bố nhẹ gật đầu. Tại hiện đại, hắn nhất định phải chờ đủ chí ít một tháng mới có thể trở về đi. Mà bây giờ, chỉ bất quá trôi qua mấy ngày mà thôi. Hiện tại, hắn lại xoắn suýt đều không có tác dụng gì. Đã như vậy, còn lại hai mươi mấy ngày, dứt khoát buông ra thể xác tinh thần, hảo hảo làm bạn quân tỷ. Quý sau thi đấu kết thúc, Lã Bố có thể có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Kế tiếp vấn đề thì là, Lã Bố cùng đội Rocket một năm hiệp ước lập tức liền muốn đến kỳ. Đến kỳ về sau, Lã Bố sẽ tiến hành lựa chọn như thế nào? Tiếp tục lưu lại đội Rocket, vẫn là đổi một nhà đội bóng, vẫn là trực tiếp rời đi NBA. Ngạch, nếu là đổi thành cái khác NBA cự tinh. Tại trạng thái tốt như vậy, thi đấu đánh như thế thuận tình huống dưới, là tuyệt đối không hề rời đi NBA khả năng. Nhưng là Lã Bố không giống a, bởi vì người ta không chỉ có thể đánh NBA, người ta còn có thể đánh UFC, đồng thời người ta đánh UFC thu hoạch được thu nhập sẽ xa xa cao hơn tại NBA thu nhập. Bởi vậy, Lã Bố đi con đường nào? Thật sự chính là ẩn số. Khoảng thời gian này, NBA các đại cầu đội lão bản, giống như là ngửi được mùi máu tươi cá mập, nhao nhao tự mình tiếp xúc Lã Bố, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào ký Lã Bố. Phải biết, hiện tại Lã Bố đã trở thành toàn bộ NBA liên minh vĩ đại nhất cầu thủ. Thậm chí tại trước mắt không có cái thứ hai. Lã Bố thế nhưng là bằng vào lực lượng một người dẫn dắt đội Rocket cướp đoạt tổng quán quân. Như vậy tiếp xuống Lã Bố đến bất kỳ đội bóng, cơ hồ đều có 9 thành chắc chắn có thể dẫn dắt đội bóng đoạt giải quán quân. Cái này còn không là trọng yếu nhất một cái nhân tố. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại lão bố danh khí quá kinh khủng, bởi vì hắn chẳng những là một cái NBA cự tinh, đồng thời còn là vua Kung Fu. Tại UFC đánh 2 trận đấu, để lão bố ở thế giới phạm vi bên trong, thu hoạch vô số fan hâm mộ. Dạng này lão bố, quả thực chính là một viên cây dụng tiền a. Dạng này lão bố, dù là tốn hao tại lớn đại giới, đều là đáng giá. Bất quá, đối mặt các đại cầu đội ném ra ngoài cành ô liu, lão bố từ đầu đến cuối bất vi sở động. Rất nhanh, đội Rocket lão bản David cũng tìm tới lão bố. Thân ái lã, đây là sang năm hiệp ước, hy vọng ngươi có thể xem qua một chút. Lão bố cũng không có tiếp nhận David hiệp ước trong tay, mà là nhún nhún vai đối David nói ra. Lão bản, thật đáng tiếc, hợp đồng đến kỳ về sau, ta có thể sẽ rời đi NBA, ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. David không khỏi nhíu mày hỏi, thân ái lã, chẳng lẽ ngươi muốn đi đánh UFC sao? Ngươi phải biết, đánh UFC mặc dù kiếm tiền, nhưng là đối thân thể tổn thương cực lớn. Ta cũng không đề nghị ngươi đi đánh UFC. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, NBA mới là ngươi hiện ra bản thân giá trị tốt nhất sân khấu. Lão bố hơi cười lấy nói ra, lão bản, khả năng ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải muốn đi đánh NBA, mà là Thế vận hội Olympic lập tức lại bắt đầu. Ta muốn đi tham gia Thế vận hội Olympic. Trước đó thời điểm, lão bố tại thật nhiều hạng mục lên đều đạt đến Olympic A tiêu. Mà quốc gia thể dục tổng cục tại cùng lão bố liên hệ về sau, lão bố minh xác biểu thị, tất cả đạt tiêu chuẩn hạng mục, lão bố đều sẽ tham dự. Bởi vậy, thể dục tổng cục đã đem những hạng mục này hết thảy cho lão bố báo lên tên. Mà nghe được lão bố về sau, David trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Cái gì? Lão bố thế mà muốn đi tham gia Thế vận hội Olympic? Thế nhưng là, tại Thế vận hội Olympic lên coi như có thể cướp đoạt kim bài. Chẳng lẽ có thể cùng tại NBA thu nhập đánh đồng sao? Lão bố lựa chọn, tại David xem ra, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là David cũng rõ ràng, đây là lão bố lựa chọn, là chính mình không cách nào tả hữu. David không khỏi nhún nhún vai đối lão bố nói ra, thân ái lã, có lẽ người trước tiên có thể nhìn xem ta cho ra hiệp ước, nói không chừng ngươi sẽ thay đổi chủ ý, xem trước một chút hiệp ước được không? Lão bố kỳ thật vẫn là tương đối thích NBA không khí, nhưng là hiện tại hắn có càng thích sự tình đi làm. Cho nên lão bố cũng không tính tiếp tục lưu lại NBA. Bất quá không chịu nổi David khổ sở cầu khẩn, cuối cùng lão bố vẫn là lật ra David cho ra hợp đồng. Đương nhiên, đây chỉ là ra ngoài một loại lễ phép mà thôi. Tiếp xuống, lão bố tại hợp đồng trông được đến, David cấp ra một cái 5 năm hợp đồng, hàng năm lương bổng lại đã đạt tới kinh khủng 5.000 vạn đô la. Cái này kim ngạch, tại NBA trong lịch sử, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Đây cũng là trước mắt tất cả cầu trong đội cho ra tối cao lương bổng. Cái này cũng có thể nhìn ra, David là thật nghĩ ký lão bố. Bất quá lão bố vẫn bất vi sở động, nhưng là phía dưới mấy cái điều khoản thì là để lão bố thật động tâm. Bởi vì mấy cái này điều khoản tuyên bố cũng không hạn chế lão bố làm những chuyện khác, không hạn chế lão bố ra sân số lần. Chỉ cần lão bố có thể cam đoan đội bóng nhất định có thể tiến vào quý sau thi đấu là đủ. Đương nhiên, nếu như bởi vì lão bố vắng mặt thi đấu nguyên nhân, đội bóng không thể tiến vào quý sau thi đấu, là muốn khấu trừ lão bố tiền lương. Đồng thời khi tiến vào đến quý sau thi đấu về sau, tại bảo đảm đội bóng có thể đạt được thắng lợi tình huống dưới, lão bố vẫn có thể vắng mặt thi đấu. Nói cách khác, tại quý sau thi đấu bên trong, dù là lão bố vắng mặt 3 trận đấu, chỉ cần có thể sau đó 4 trận đấu bên trong toàn bộ thắng lợi, thành công nghịch chuyển, cũng có thể. David cho ra cái này hiệp ước, thật thành ý 10 phần. Chờ lão bố xem hết hiệp ước về sau, David mỉm cười hỏi, thế nào, thân ái lã? Lão bố nhún nhún vai nói ra, lão bản, tốt, a, ngươi thắng, ta nghĩ ta không có cách nào cự tuyệt như thế hậu đãi một phần hiệp ước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.